Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, chương 706, Bái Sư. Này, nhanh, Trọng Hai Đạo coi là thật có thể lăn lộn truyền sao? Có thể hay không đưa bọn họ cho giáo ngu? Phương Nghiêm mặt đầy lo lắng nói, làm sao đây? Hồng Quang cười nói, bọn họ lúc trước không có sư phụ. Không như thường tu luyện tốt được rồi, nhiều hai vị sư phụ còn luyện thành ngu ngốc, chẳng phải quái tai, cá nhân có người đạo, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành ở cá nhân, chúng ta cũng chỉ là bởi vì giáo thi giáo, truyền thụ nhiều chút kinh nghiệm, để cho bọn họ thiếu đi điểm đường quanh co, thuận tiện giúp bọn họ ngăn cản chắn gió vũ, sớm muộn có một ngày. Bọn họ sẽ tu luyện ra chính bọn hắn, vượt xa ta ngươi hai người chi đạo. Nếu như vậy, chấm ngoặc kép, Phương Nghiêm trừng mắt về phía đang ở trên ghế đầu thẳng nhào nặn cái mông đậu đậu. Quát lên, nha đầu, ngươi còn có nguyện ý hay không bái sư? Nguyện ý nguyện ý, đậu đậu lập tức nhảy xuống băng đá, phá lệ lanh lẹ trước cho Phương Nghiêm dập chín vang lớn đầu. Cho thêm Hồng Quang dập chín vang lớn đầu, sau đó liền trốn Phong ca ca phía sau cái mông, không dám ra tới gặp người. Phương Nghiêm Hồng Quang hai người lập tức mặt đầy mộng bức, nguyên lai nhà đầu này mới vừa rồi quỷ hống quỷ kêu đều là giả bộ, này cái mông nhỏ thật là bền chắc được không tưởng tượng nổi. Đùng đùng, đậu đậu vừa mới trốn vào Diệp Phong phía sau cái mông, một cái sửu sửu tiểu ba trùm lại tiểu vẫy đuôi một cái. Treo đến rồi Phương Nghiêm trên cổ, tại hắn trên khuôn mặt già nua ba hôn một cái sau. Cái đuôi nhỏ vẩy lại, lại treo đến rồi Hồng Quang trên cổ, ba một tiếng tại hắn trên khuôn mặt già nua cũng mãnh hôn một cái. Đại sư công được, nhị sư công được, vẫy trở lại ba trên cổ sửu sửu. Ngọt ngào cho rồi hai tiếng sau, lập tức gân giọng, hát lên rồi tán ca. Trên đời chỉ có sư công được, sư công hài tử giống như khối bảo, ném vào sư công ôm trong ngực, hạnh phúc hưởng không được. Chấm ngoặc kép, cả đời không có con cái, chưa bao giờ với tiểu bối thân cận quá Phương Nghiêm. Bối rối một hồi lâu sau, lại mặt đầy phá lệ kích động tuét miệng cười to nói. Được, sửu sửu tốt nhất khả ái nhất, sư công đau lòng nhất, giống vậy cả đời không có con cái, chưa bao giờ với tiểu bối thân cận quá Hồng Quang, bối rối mộng sau, phá lệ vui vẻ nói, được, sửu sửu tối ngoan ngoãn thông minh nhất, sư công thương ngươi nhất, sửu sửu, xem ở ngươi như vậy hiếu thuận phân thượng, sư công đem tới nhất định sẽ đem ngươi tài bồi thành chúng ta Tiên Kiếm Tông Chấn Tông Thú Vương. Làm Chấn Tông Thú Vương có cái gì tốt? Ai ngờ không biết gì sửu sửu, lại mặt đầy ghét bỏ đạo. Sửu sửu sau khi lớn lên, phải làm đánh cướp chư thiên vạn giới Sơn Đại Vương. À, Phương Nghiêm bối rối mộng sau, trừng mắt về phía Diệp Phong, thở dài nói. Hai từ bản chất tương đối giản dị, muốn nói liền nói, sẽ không giấu ở trong lòng cong cong lượn quanh. Chính là hoàn cảnh lớn lên quá đáng tệ hại. Hồng Quang bối rối mộng sau, giống vậy trừng mắt về phía Diệp Phong, cũng thở dài nói, hai từ tư tưởng tuy bị mang lệch ra, nhưng tâm tính lại tương đối thành thật, không có chút nào sẽ nói láo. Có thể thấy còn có rất ưu tú cấp cứu giá trị. Diệp Phong, tiểu tử ngươi còn ngớ ra làm gì? Ngươi xem ngươi, nhiều hạt giống tốt bị ngươi lệch thành Sơn Đại Vương. Chẳng lẽ ngươi mình đã trụy lạc đến không muốn bị chúng ta cứu chữa? Diệp Phong thấy vậy, không thể không kéo tiểu điềm điềm. Đồng thời cho Phương Nghiêm dập đầu chín cái sau. Cho thêm Hồng Quang dập đầu chín cái. Hai nhân khẩu nửa đường, đại sư phụ ở trên cao, nhị sư phụ ở trên cao, đệ tử Diệp Phong, Tôn Nhung, bái kiến đại sư phụ, nhị sư phụ. Thực ra lấy Diệp Phong cảm thấy, này hai lão người đầu tiên ác một cái gian, đều là thích ăn đòn lão già. hắn là 10.000 cái không muốn với này hai lão già sinh ra bất kỳ dính người mang Cố Giao tập. Không biết sao địa thế còn mạnh hơn người. Lấy này hai lão già biểu hiện ra giá thước, ít nhất đều là Tiên Kiếm Tông nội môn trưởng lão cấp đại năng. Thậm chí còn rất có thể là đảm nhiệm thật chức nội môn đại lão. Nửa phút là có thể đưa bọn họ cả nhà làm sâu trùng bóp chết. Là mạng nhỏ tính toán, không thể không tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Mồ hôi, cũng không thua thiệt cái gì. Còn có thể ôm hai điều trên bắp đùi đương đương núi dừa. Tựa hồ cũng rất không sai xuống. Nhớ tới tựa hồ có thể ở bên trong môn cáo mượn oai hùng tương lai. Đang ở não động hạnh phúc nhân sinh luyện cấp cuồng ma suy nghĩ một chút. Lại còn mặt đầy ngây thơ cười. Diệp Phong biểu hiện, để cho vốn là tương đối sinh khí Phương Nghiêm hai người. Trong nháy mắt lão hoài đại úy. Hai người mặc dù tâm tính chính trực, không thích tà môn ngoại đạo hạng người, nhưng Diệp Phong mới chỉ là một mười mấy tuổi tiểu hoa hoa. Tình huống bình thường, tâm tính rất xa chưa định hình, rất nhiều cấp cứu giá trị. Hay, hay, Hồng Quang mặt đầy vui vẻ nói, các ngươi tạm thời đi theo đại sư phụ tu luyện, vi sư thu phục ngươi môn gia trang giá sau. Dùng nó đang luyện một loại khẩn yếu tiên đan. Trước mắt đang ở thời kỳ mấu chốt, tạm thời không rảnh dạy các ngươi thứ gì. Như vậy đi, quyển này Khoái Kiếm Đạo tập vi sư cả đời chi tâm huyết, các ngươi lấy trước đi, tự đi tìm hiểu. Các loại vi sư sau khi xuất quan lại đối với các ngươi giảng giải cặn kẽ. Hồng Quang đem một quyển thật dày kiếm phổ đưa cho Diệp Phong sau, thân thể chợt lóe liền đi một lần mất tăm, ho khan một cái, Phương Nghiêm tựa hồ mặt đầy ghét bỏ liếc một cái Diệp Phong sau. Chuyển hướng đậu đậu, mặt đầy từ ái đạo, vi sư gần đây cũng có chút quan trọng hơn chuyện riêng. Cần nhắm cái tiểu quan, các ngươi trước trở về xử lý một chút quan trọng hơn chuyện riêng. Các loại vi sư xuất quan lại đem bọn ngươi chỗ ở sửa sang lại thỏa đáng sau. Trở lại đón các ngươi đi Trung Kiếm Phong tu luyện. Quyển này, Trọng Kiếm Đạo, là vì sư cả đời chi tâm huyết. Các ngươi lấy trước đi, tự đi tìm hiểu. Các loại vi sư sau khi xuất quan, cho các ngươi thêm giảng giải cặn kẽ. Phương Nghiêm đem một quyển thật dày kiếm phổ đưa cho đậu. Đậu sau, đang muốn tránh đi, nhưng suy nghĩ một chút sau, lại quay đầu nhìn chằm chằm Diệp Phong đạo. Tiểu tử, trước đối với vi sư đem hết toàn lực chém ra một kiếm. Để cho vi sư nhìn một chút ngươi có hay không luyện kiếm thiên phú. Nếu là bùn nhão không dính lên tường được ngu xuẩn, vi sư, Trọng Kiếm Đạo, không cho phép ngươi tìm hiểu. Không phải là vi sư lo lắng ngươi bôi nhỏ rồi vi sư tâm huyết, mà là sợ vi sư quá đáng cao thâm kiếm đạo, đưa ngươi vốn là ngu xuẩn đầu ngăn thành người ngu ngốc, biết không? Diệp Phong nghe một chút, không buồn ngược lại còn thích. Ha ha, rốt cuộc có thể hợp pháp đem lão già này làm củi bổ. Dù chưa nhất định có thể bổ ra cái gì hiệu quả, nhưng là có thể chút giận một chút đúng không? Phích lịch Diệp Phong nhị thoại không nói thoáng qua ra phong vũ kiếm chính là toàn lực bổ một cái. Dùng chính là gần đây diễn sinh ra tới Chu Tiên nhất thức. Chiếc kia thức, đơn giản là như trong truyền thuyết bàn cổ khai thiên, nhưng là, Phương Nghiêm mặt đầy kinh hãi dùng hai ngón tay giống như kẹp con ruồi như vậy kẹp lấy Diệp Phong. Bổ về phía hắn phong vũ kiếm, lớn tiếng nói, cực thọ kiếm ý, lại là chính tông nhất cực thọ kiếm ý. Cực thọ lão nhân chịu đem chính mình y bát tự mình truyền thụ cho ngươi. Người nhân phẩm sẽ không lại để cho vi sư phiền não. Nhưng là, lấy ngươi thiên phú, cực thọ kiếm ý, thật không quá thích hợp ngươi. Phương Nghiêm nhìn Diệp Phong, lại mặt đầy từ ái đạo. Cực thọ lão nhân là gần đây một vị tối cao đại năng. Hắn kiếm đạo quả thật có thể nói là tối cao kiếm đạo. Nhưng là, ở chư thiên vạn giới trong lịch sử, Cực Thọ lão nhân cũng không thể coi như là một cái rất cường đại tối cao đại năng. Thực lực của hắn thậm chí còn khá thấp. Cực Thọ kiếm ý quá đần, quá chuyết, quá quy củ cứng nhắc rồi. Cần vô cùng năm tháng lắng đọng mới sẽ từ từ lắng đọng ra nó chân thực uy lực. Bởi vì Cực Thọ lão nhân thiên tư cũng không tính cao, thậm chí còn gọi là ngu xuẩn chậm lụt. Vì vậy hắn kiếm đạo tối tiêu hao sạch âm, thực ra chỉ thích hợp ngu ngốc dùng để mài thời gian. Nghiêm trọng lãng phí ngươi mới vừa rồi biểu hiện ra, không ai sánh bằng thiên phú kiếm đạo. Cực Thọ lão nhân sở dĩ được thế nhân tôn kính, cũng không phải là bởi vì hắn thiên phú với thực lực, mà là bởi vì hắn nhân phẩm. Hắn truyền cho ngươi y bát cũng không phải là bởi vì ngươi thiên phú, mà là bởi vì ngươi nhân phẩm, biết không? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.